One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1026, chương 688, biến dị. Black Spider-Man, tại hắn lực lượng cường đại chấn động dưới. Nữ canic ngực thình lình xuất hiện một cái động lớn. Tử vong cảm nhiễm, xoẹt, nữ canic lại phảng phất cũng không thèm để ý những này. Thân thể của nàng bỗng nhiên nhu hóa, đồng thời nhanh chóng hướng về phía Hakuen trong ngực. Suy suy, vô số kịch độc hạt trực tiếp lấy phần tử tình thế xuất hiện, đồng thời thật nhanh hướng lấy hắn hung hăng phun trào tới. Ẩn hình sóng xung kích, oanh, Hakuen ngực đi theo phun ra một đạo vô hình sóng xung kích. Trong nháy mắt liền xuyên thấu lại lần nữa trúng đích nữ canic. Cùng lúc đó, Hakuen cả người cũng đi theo tốc độ cực nhanh hướng lấy phía trước hung hăng xuyên thấu qua. Vô số khí lãng cuồn cuộn bành trướng. Nữ canic chỗ phân giải ra ngoài những này kịch độc hạt cũng đều đi theo không ngừng bị phát động. Ra, chết, Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia lạnh lùng chi sắc. Sau một khắc liền nhìn thấy hắn trực tiếp trùng điệp một quyền hướng phía nữ canic phương hướng. Hung hăng oanh kích tới. Phanh, chỉ nghe được kịch liệt một tiếng vang lên. Nữ canic thân thể tại Hakuen lực lượng cường đại oanh kích phía dưới ầm vang phá tan đến. Vô số máu tươi đi theo khuấy động, để cho người ta cảm giác đến vô cùng xôn xao. Phanh, Hakuen lại là một quyền. Một quyền này càng là trực tiếp oanh bạo nữ canic đầu lâu. Nữ canic thân thể đi theo ngã trên mặt đất, đồng thời còn đang không ngừng co rút co quắp. Thậm chí đều còn có thể nhìn thấy thân thể của nàng tại một chút xíu khép lại. Rất hiển nhiên, cho dù là tại tiếp nhận Hakuen quyền uy lực phía dưới, nàng cả người vẫn là không có trực tiếp chết đi. Ầm ầm. Lúc này Hakuen trong lòng bàn tay trực tiếp đối trong lòng đất nữ canic. Lập tức có thể liệt diễm trực tiếp từ lòng bàn tay của hắn phun trào ra. Đồng thời nhanh chóng đem hết thảy trước mặt đều cho hoàn toàn đốt hòa tan. Trong đó tự nhiên cũng bao quát nữ canic thân thể. Oanh sát, cỗ này bị Drillizard hao phí vô số tâm huyết chỗ nghiên cứu ra được, Venom cứu cực thể. Cuối cùng vẫn nhẹ nhàng như vậy liền chôn vùi tại Hakuen trong tay. Drillizard ý đồ đem chọn cái New York thị dân đều biến thành người thằn lằn ý nghĩ cũng vì triệt để tan vỡ. Hakuen lạnh lùng, cả người tại xác nhận hoàn toàn giải quyết nữ canic về sau, hắn liền tâm định ra đến, lập tức hướng phía Spider-Man cùng quen phương hướng chậm rãi đi đến. Xoạt xoạt. Xoa, chỗ nào nghĩ đến, đang lúc này Hakuen thình lình nghe được tại tiền phương của mình truyền đến từng đợt nhỏ xíu. Nhẹ vang lên, Peter, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, Gwen cũng đi theo mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng mình trước mặt nhìn thấy đây hết thảy. Hakuen bỗng nhiên nhìn lại, bất thình lình liền nhìn thấy Spider-Man thân thể đã đi theo một chút xíu biến thành màu đen. Thân thể của hắn đang phát sinh kịch liệt biến hóa. Không tốt, Hakuen mày lông mày, lập tức liền có chút hiểu được là cái gì một cái tình huống. Nghĩ tới chỗ này thời điểm chỉ thấy cả người hắn nhanh chóng một cái lắc mình. Trực tiếp mang theo đứng tại chỗ ngẩn người quen nhanh chóng lách mình ra. Oanh! Khi Hakuen mang theo Gwen vừa mới lách mình rời đi thời điểm, bọn hắn trước kia vị trí lập tức liền phát sinh nổ lớn. Xảy ra chuyện gì? Gwen còn có chút chưa tỉnh hồn, hoàn toàn không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì tiết tấu. Peter, Gwen lập tức liền hô lên. Hakuen buông ra Gwen, cả người lạnh nhạt đứng tại chỗ. Lúc này, theo bụi mù chậm rãi tản ra thời điểm, một bóng người liền xuất hiện ở Hakuen cùng Gwen trước mặt. Chính là Spider-Man, chỉ là thời khắc này Spider-Man nhìn cùng trước đó dáng vẻ đã có biến hóa cực lớn. Hắn lúc này toàn thân đều biến thành màu đen. Black Spider-Man, tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, Gwen hoàn toàn nghĩ không ra vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Trước mặt cái này Black Spider-Man, thoạt nhìn là như vậy lạ lẫm. Hoàn toàn không là quen mình Peter Parker. Hakuen thần sắc ngược lại là lộ ra 10 phần thong dong bình tĩnh. Peter ở thời điểm này biến thành Black Spider-Man, đích thật là có chút không dựa theo lẽ thường ra bài. Hakuen nhớ kỹ tại nguyên tác bên trong, Black Spider-Man chính là Peter tại bị sinh vật ngoài hành tinh xâm lấn thời điểm mới sản sinh biến hóa, như vậy trước mắt đâu? Peter trước xảy ra chuyện gì? Trên thực tế đây hết thảy chỉ là bởi vì Spider-Man Peter vừa rồi tại bị Drolizard đã rút ra trong cơ thể biến dị gen về sau mà dẫn đến trong cơ thể gen xuất hiện tạm thời đột biến hiện tượng. Cũng bởi vậy, khiến cho Spider-Man thình lình hắc hóa. Black Spider-Man xuyên thấu qua nhện chiến y liền như vậy nhìn xem trước mặt Hakuen cùng Gwen. Ánh mắt của hắn lộ ra lạnh lùng như vậy. Có thể cảm giác được, giờ này khắc này thân thể của hắn lực lượng đã kinh biến đến mức so vừa rồi còn càng thêm cường đại. Trong nháy mắt, liền nhìn thấy Black Spider-Man trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng phía Hakuen. Cùng Gwen phương hướng hung hăng xung kích tới. Cùng lúc đó, Hakuen đi theo một cái chấn động, vô số lực lượng cũng biểu nhưng bạo phát ra. Đấu khí khuấy động, Hakuen cùng Black Spider-Man liền thình lình giao phong ở cùng nhau. Phanh, phanh, hai đạo tàn ảnh đang nghiên cứu trong phòng giao chiến tốc độ phi thường tấn mãnh. Thậm chí đều đến mỗi một kích bên trong đều sẽ đem bên người hết thảy phá hủy hầu như không còn. Tình trạng, âm âm, vô số đấu khí nhanh chóng ngưng tụ phun trào. Vì Black Spider-Man sau này bay ngược, lập tức hai tay thủ đoạn lập tức liền cùng một chỗ phóng xuất ra tơ nhện. Tơ nhện cuồn cuộn, tại trong nháy mắt liền quấn chặt lấy Hakuen thân thể. Xoẹt, Black Spider-Man bỗng nhiên kéo một phát, đem Hakuen hướng phía bên mình kéo đồng thời. Cả người hắn cũng đi theo mượn nhờ lực phản chấn nhanh chóng hướng phía trước hung hăng trùng. Kích đi qua. Hakuen lạnh lùng quét qua, hắn có thể cảm giác được thân thể mình bốn phía những này tơ nhện tính dẻo dai đích thật là so. Trước đây phải mạnh mẽ hơn nhiều. Phanh, chỉ là, đối Hakuen tới nói vẫn là không tính là gì. Chỉ thấy cả người hắn bỗng nhiên một cái khuấy động, trực tiếp đem những này nguyên bản quấn chặt lấy thân thể mình tơ nhện cho ầm vang hóa giải đi đến. Lập tức cả người hắn liền thình lình hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng phía trước. Sâu vào, phanh, Hakuen cùng Black Spider-Man hai người hung hăng xông kích ở cùng nhau. Ầm ầm, trong không khí lại lần nữa truyền đến một tiếng oanh minh. Vô số đấu khí đi theo bộc phát ra, để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Vị. Black Spider-Man sau này một cái chấn động, cả người thình lình dán tại trên vách tường, đồng thời không ngừng hướng phía Hakuen phương hướng phun tơ nhện. Vô số đấu khí đi theo nhanh chóng chấn động, những con nhện này tơ đều mang cực mạnh xuyên thấu tính. Tất cả bị chấn động ở vật thể toàn bộ đều bởi vì không thể thừa nhận ở trong đó xuyên thấu chi lực. Mà vỡ ra, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.